Xin chào mọi người, mình là Bác Server đây. Có bao giờ mọi người tự hỏi hạnh phúc là gì không? Mình là người bị ám ảnh bởi câu hỏi trên. Tất cả những gì mình làm trong cuộc đời mình đều là để tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân và cho cả những người mình yêu thương. Vì suy cho cùng, ở một đời người, chả phải hạnh phúc là thứ sau cùng cần đạt được hay sao? Tuy vậy, định nghĩa hạnh phúc thì nó mơ hồ lắm. Mình đi tìm một thứ mà chả biết nó là gì. Có người nói chỉ cần có một buổi tối ăn ngon là họ đã hạnh phúc. Có người cho rằng cần một núi tiền để trở thành người hạnh phúc. Hay có người chắc chắn khi trở thành một ngôi sao nổi tiếng toàn cầu thì họ sẽ hạnh phúc. Tất cả có vẻ không đúng lắm. Có những người hàng ngày được ăn sơn hào hải vị nhưng họ vẫn không hạnh phúc. Cũng có người được sinh ra tại vạch đích, sống trong nhung lụa nhưng vẫn không thấy hạnh phúc. Và cũng có nhiều người nổi tiếng trên toàn cầu nhưng họ cũng không hạnh phúc, thậm chí họ bất hạnh. Vậy có định nghĩa chung nào cho hạnh phúc hay không? Một định nghĩa nào đó khiến ta có thể mường tượng cụ thể hạnh phúc thật sự, nó có hình dạng ra sao và nó nằm ở đâu để ta còn ra sức để theo đuổi nó chứ nhỉ? Mình đã tìm kiếm hạnh phúc cho đến một ngày mình biết tới định nghĩa hạnh phúc của người đàn ông này. Ông Mo Goddard, một tác giả sách và là một cựu giám đốc kinh doanh của Google X. Google X là một bộ phận tuyệt mật của Google chuyên nghiên cứu các công nghệ tương lai. Để lên tới chức giám đốc của một nơi như vậy thì ta có thể chắc chắn rằng ông ấy là người rất tài giỏi. Ông có một định nghĩa về hạnh phúc rằng hạnh phúc là sự thiếu vắng sự không hạnh phúc. Chúng ta có thể hiểu rằng hạnh phúc và không hạnh phúc là hai thứ đối nghịch và luân phiên nhau trong cuộc đời của mỗi con người. Nó giống như ngày và đêm, mặt trăng và mặt trời vậy, luôn thay phiên nhau và không bao giờ tồn tại cùng lúc. Bạn đâu thể vừa hạnh phúc vừa bất hạnh phải không? Triết gia người Mỹ Don Markey cũng từng nói, hạnh phúc là khoảng thời gian giữa những giai đoạn không hạnh phúc. Điều này có nghĩa rằng hai thứ trên, hạnh phúc và không hạnh phúc, từ xưa tới nay vẫn luôn thay phiên nhau trong tâm hồn của mỗi chúng ta. Khi tồn tại, chúng ta đều sẽ hạnh phúc, rồi lại không hạnh phúc, rồi lại hạnh phúc, rồi lại không, rồi lại hạnh phúc. Điều này mới nghe có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng mình đã rất tâm đắc những định nghĩa trên. Và nó thật sự đã thay đổi góc nhìn của bản thân mình về cuộc sống. Bạn có nhớ những ngày chúng ta phải cách ly vì đại dịch không? Chúng ta chỉ ước cuộc sống trở lại bình thường, thậm chí được chạy xe máy ra đường đã là một niềm hạnh phúc. Hôm nay chúng ta được thoải mái đi hóng mát, đi làm, đi mua đồ, chả phải đó là một niềm hạnh phúc sao? Trước khi có đại dịch, chúng ta hạnh phúc. Sự không hạnh phúc chính là đại dịch. Thiếu vắng đi sự không hạnh phúc ấy, chúng ta hạnh phúc. Bạn nào đã từng bị tai nạn phải bó bột chưa? Mình còn nhớ như in cái cảm giác khó chịu trong mấy tháng trời, ngứa ngáy và không thể đi lại một cách bình thường. Bất tiện đến cả việc đi tắm cũng phải gác chân lên cao để khỏi ướt. Bây giờ, được đi lại bình thường, được đi tắm một cách thoải mái, không còn phải đau đớn bất tiện, chả phải đây là một niềm hạnh phúc sao? Khi có một cái chân lành lặn, mình hạnh phúc. Việc gãy chân là một sự không hạnh phúc, thiếu vắng đi nó, chân mình lành lại, mình hạnh phúc. Gần đây, có lần mình phải đi cấp cứu vì một cơn đau bụng dữ dội. Lúc ấy, mình quằn quại trong đau đớn và chỉ còn đúng một khát khao, đó là cơn đau ấy qua đi. Xin trả lại bình yên cho cái bụng mỡ của mình. May mà mọi thứ cũng đã qua đi. Giờ đây, có thể ngồi tâm sự cùng mọi người với một cái bụng không đau đớn. Thật sự là một niềm hạnh phúc to lớn đối với mình. Mình cảm nhận được hạnh phúc một cách rõ ràng sau khi trải qua nỗi đau. Và sẽ là may mắn cho những ai không cần trải qua nỗi đau mà vẫn nhận ra hạnh phúc ở xung quanh. Rapper Đen Vâu có một câu rap rất hay: mày sẽ không biết mày đã từng may mắn tới cỡ nào cho tới khi mày hiểu được sự nhẹ nhõm của một cái thở phào. Đúng là chúng ta thường không cảm nhận được hạnh phúc cho tới khi ta vượt qua được một biến cố, vượt qua bão tố, ta mới cảm nhận được rõ hơn rằng bình yên thật sự là hạnh phúc. Được chạy xe ra đường hóng gió là một hạnh phúc, được đi lại trên một đôi chân lành lặn là một hạnh phúc, và được một cái bụng không đau, một cơ thể khỏe mạnh là một niềm hạnh phúc to lớn. Hạnh phúc là sự thiếu vắng sự không hạnh phúc. Chỉ cần bạn thiếu đi cái không hạnh phúc là bạn đang hạnh phúc rồi đó. Bình an đã là hạnh phúc lắm rồi, cần gì phải có thêm cái này cái kia phải không? Ông Mo Goddard có được định nghĩa về hạnh phúc hay như vậy chính là bởi ông đã trải qua những nỗi bất hạnh tột cùng. Ông đã trải qua nỗi đau mất đi con của mình do lỗi của một bác sĩ ở bệnh viện. Ông đã vật lộn với nỗi đau ấy, vượt qua nó rồi viết lên cuốn sách này để chia sẻ kinh nghiệm vượt qua nỗi đau. Hạnh phúc là sự thiếu vắng sự không hạnh phúc. Vậy là ngoài những lúc ta không hạnh phúc ra, chúng ta đều đang hạnh phúc. Miễn là bạn đang tồn tại, kiểu gì bạn cũng từng có hạnh phúc và sẽ có thêm nhiều hạnh phúc hơn nữa đến với bạn trong tương lai. Mình thật ngu ngốc khi mất nhiều thời gian đi tìm kiếm hạnh phúc, trong khi bấy lâu nay mình vẫn luôn cầm nó trên tay mà không nhận ra. Hiện tại mình đang rất hạnh phúc vì còn có thể ngồi đây khỏe mạnh để làm video này. Hạnh phúc vì may mắn nhận được nhiều sự yêu thương và ủng hộ của mọi người. Đi chung với sự hạnh phúc này là lòng biết ơn của mình dành cho mọi người. Mình hiểu được là bản thân đã hạnh phúc rất nhiều. Còn bạn, hôm nay bạn có hạnh phúc không?